Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, một năm ước hẹn. Đi ra nhà trên cây phái phái một chút liền nhìn thấy ngồi xổm ở cách đó không xa Cam Cốc Vũ. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Uy, ngươi không sao chứ? Cam Cốc Vũ quay đầu, liếc nàng một cái. Người con mắt nào nhìn thấy ca có việc rồi? Hiện tại có việc, hẳn là cái kia xú bà nương mới đúng. Phái phái sững sờ, quan sát tỉ mỉ hắn một trận. Cái này mới cả kinh nói. Người mới vừa rồi là Trang. Khó được gặp nét mặt của ngươi như vậy tự nhiên đúng chỗ. Liền theo thoáng diễn một chút. Cam Cốc Vũ nhíu mày cười một tiếng. Không hổ là bản sắc biểu diễn. Lần sau đưa ngươi cái tiểu kim nhân. Lấy tư cổ vũ, ngươi, hỗn đàn, phái phái đưa tay liền là một cái cột nước, hung hăng bắn Cam Cốc Vũ một mặt, thua thiệt được bản thân như thế không yên lòng ra hỏa này. Hắn lại là đang diễn, tốt tốt, Cam Cốc Vũ lau mặt một cái, xin tha nói, không có ngươi loạn nhập, ta cũng tới một màn như thế, đại tế ti bên kia đều chờ đợi tiếp cha, phái phái nghe vậy sững sờ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cùng đại tế ti nãi nãi đang diễn giật dây. Nhỏ giọng một chút, đừng để người ở bên trong nghe được. Cam Cốc Vũ vội vàng nhắc nhở, gặp phái phái vội vàng làm im lặng hình. Hắn mới tiếp tục cười nói, cho nên ta mới lao ra. Dạng này đại tế ti mới có phát huy không gian mà. Phái phái trầm mặc, nàng rất muốn mắng Cam Cốc Vũ một câu tâm thật bần. Nhưng cứ như vậy không liền đem mình kính yêu nhất đại tế ti nãi nãi cũng cùng chửi rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng đành phải ngồi ở một bên phụng phịu. Mà lúc này tiểu thụ trong động, đại tế ti sai người vì Lilith mở trói, lại tự mình đưa nàng đỡ lên. Quan thầm nghĩ, hài tử, không có làm bị thương ngươi đi. Lilith lắc đầu, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Đại tế ti đem nàng kéo đến trên ghế ngồi xuống. Cái này mới thở dài nói. Hài tử, việc này là ngươi làm có hơi quá. Nếu như lão thân bảo ngươi nhận phạt, ngươi nhận vẫn là không nhận. Lilith cắn răng một cái. Nhận, biết sai liền đổi, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo hài tử. Đại tế ti ha ha cười nói. Theo quang diệu đế quốc pháp lệnh, trộm cướp người khác tài vật người. Cần đủ số trả lại tăng vật, cũng chỗ hình dịch 3 đến 5 năm không giống nhau. Nếu là không cách nào trả lại tăng vật, khổ chủ thậm chí có quyền chém xuống kẻ trộm một cái tay. Lấy đó trừng trị, Lilith nghe vậy, không rên một tiếng, nàng biết đại tế ti lời nói trọng điểm cũng không ở chỗ này. Quả nhiên, đại tế ti tiếp lấy nói ra, đương nhiên, nơi này là tự nhiên chi lâm. Pháp lệnh của đế quốc đối với chúng ta chỉ là có một ít tham khảo tác dụng. Tự nhiên chi mẫu từng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cho nên, dù cho ngươi không cách nào cho đầy đủ bồi thường, chúng ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Trước đó Cam Cốc Vũ đứa bé kia chỉ là nhất thời nói nhảm. Ngươi chớ để ở trong lòng. Lilith gật đầu biểu thị minh bạch. Kỳ thật lúc trước trong lúc đánh nhau, nàng cũng ý thức được Cam Cốc Vũ tận lực không có hạ nặng tay sự thật. Bởi vậy lúc này đối với cái này một điểm, nàng trong tiềm thức vẫn là thừa nhận. Đương nhiên, cái này cái tiến nho là hắn. Ân, nhiều năm tâm huyết, hắn tự nhiên là đau lòng. Đã ngươi cũng nhận phạt, lại không bỏ ra nổi chờ đáng giá ma tinh. Vậy chúng ta liền chọn một chiếc chung điều hòa phương án. Ngươi nhìn như thế nào? Đại tế ti tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Việc đã đến nước này, lão nương còn có thể có biện pháp nào đâu. Lilith đành phải cười khổ. Hết thảy nhưng bằng đại tế ti làm chủ. Đại tế ti cười ha ha. Như vậy đi, Cam Cốc Vũ sống một mình phòng trúc, không chiếm được thánh thụ che chở. Lão thân cũng tương đối không yên lòng hắn. Liền phạt ngươi ở bên cạnh hắn. Phụng hắn làm chủ phụng dưỡng một năm. Ngày bình thường liền làm chút nấu ăn nội trợ, chiếu khán trong ruộng hoa màu, giúp hắn đuổi đi đến đây quấy rối ăn vụng ma thú chờ tạp vụ. Chỉ lấy mạng của hắn khiến không có làm nhục ngươi tôn nghiêm, không có vi phạm ngươi lương tri cùng đi làm chuẩn tắc. Ngươi liền nhất định phải nghe lệnh của hắn. Lilith miệng nhỏ khẽ nhếch. Đây là muốn lão nương bán mình làm nô tiết tấu a. Bất quá còn tốt chỉ là một năm. Ngược lại cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Không đợi Lilith mở miệng. Chỉ nghe đại tế ti tiếp tục nói ra. Còn có trọng yếu nhất một điểm chính là. Cam Cốc Vũ hắn thiên phú tuyệt hảo. Nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến. Lại là tạm được. Lão thân nghe nói ngươi hỏa cầu thuật đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Càng khó hơn chính là phần này trường kỳ cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy liền làm phiền ngươi trong năm ấy. Cùng thì dã làm Cam Cốc Vũ bồi luyện. Mỗi ngày bớt thời gian cùng hắn luận bàn một hai đi. Lilith nghe vậy sững sờ. Hóa ra đây mới là trọng điểm đi. Bất quá cái này nghe ngược lại là so nha hoàn nô bộc cái gì êm tai nhiều. Nói không chừng ngày nào còn có thể tìm cơ hội đánh kia thối tiểu quỷ dừng lại. Nghe tựa hồ rất không tệ nha. Mặc dù đã mất đi một năm tự do thân. Nhưng Lilith cũng tìm không thấy càng kết cục tốt đẹp. Trong lòng ngược lại còn có chút cảm kích đại tế ti mở một mặt lưới. Lập tức nàng liền gật đầu nói ra. Cứ như vậy đi, lão. Ta đáp ứng. Đại tế ti cười gật gật đầu. Cái kia thanh tay phải của ngươi vươn ra đi. Tay phải. Lilith không hiểu. Nhưng vẫn là theo lời đưa tay đưa ra ngoài. Đại tế ti tướng tay áo của nàng giải khai. Lộ ra nàng mỡ dê như bạch ngọc cánh tay. Lúc này mới phối hợp ngâm hát lên. Một đoạn chú ngữ ngâm sướng hoàn tất. Đại tế ti hướng phía Lilith trên cánh tay nhất chỉ. Một viên bích lục sắc điểm sáng rơi vào trên cánh tay của nàng. Lục quang biến mất về sau. Chỉ gặp một cái hạt giống bộ dáng ấn ký liền lưu tại Lilith trên cánh tay. Ấn ký vùng ven tản ra mấy đạo lục sắc tuyến. Như là màu xanh mạch máu dần dần biến mất tại trong cơ thể của nàng. Đại tế ti thay Lilith buông xuống tay áo. Chậm rãi giải thích nói. Đây là ký sinh chi chủng. Vô luận nó tại nơi đó. Lão thân đều có thể cảm giác được nó tồn tại. Lấy lão thân thực lực. Cái này mai ký sinh chi chủng có thể ở trên thân thể ngươi ẩn núp 3 tháng. Nói cách khác, sau 3 tháng ngươi được đến tìm lão thân. Vì ngươi gia cố ký sinh chi chủng, không phải nó tự hành hút trong cơ thể ngươi ma pháp lực nảy mầm. Vậy nhưng liền phiền toái. Lilith nghe vậy có chút hé miệng. Cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nói chuyện. Nàng biết. Lai lịch của mình cũng không có bị tự nhiên chi lâm đám người hoàn toàn tin tưởng. Đối nàng có chút đề phòng cũng thuộc về cử chỉ bình thường. Mà cái này hiển nhiên hệ bảy giai ma pháp ký sinh. Nàng đã từng hơi có nghe thấy. Cái này ma pháp được cho tự nhiên hệ trong ma pháp một cái chất biến ma pháp. Trên thực tế bản thân là không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng bởi vì đây là một viên hạt giống nguyên nhân. Phối hợp nhất giai ma pháp cảm giác, có thể làm tự nhiên hệ pháp sư công kích đối hạt giống ký chủ có được tất chúng hiệu quả. Như là ma pháp sư lợi dụng ký sinh chi chủng phát động ma dây leo quấn quanh. Dù là ngươi lúc đó chính bay trên không trung, cũng có thể trong nháy mắt đem ngươi trói thành bánh chưng. Mà hạt giống nảy mầm đồng thời sẽ còn mang đến phá giáp hiệu quả. Diện rộng hạ thấp người chúng thuật phòng ngự. Còn nếu là phối hợp 8 giai ma pháp sinh mệnh hấp thu, mặc kệ ký sinh chi chủng cách tự nhiên hệ pháp sư có bao xa, cái này mai ký sinh chi chủng liền sẽ trở thành ma pháp lực thu thập điểm. Vài phút đem người năng lượng trong cơ thể hút hầu như không còn. Gặp Lilith đối với mình ở trên người nàng lưu lại cấm chế cũng không có dị nghị. Đại tế ti lúc này mới tướng Cam Cốc Vũ kêu trở về. Đưa nàng xử lý quyết định cáo chi hắn. Cam Cốc Vũ mặt không thay đổi trầm mặc một hồi. Sau đó rút ra một chương giấy A4 vùi đầu múa bút thành văn lên. Chỉ chốc lát sau liền tướng giấy đưa cho Lilith. Không có vấn đề. Lưu lại ngươi ma pháp ấn ký. Lilith tò mò tiếp nhận trang giấy xem xét. Chỉ thấy phía trên viết. Ta Lilith tự nguyện nhận Cam Cốc Vũ làm chủ. Tuân theo ý chí của hắn. Hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Thời hạn từ ngày này trở đi đến một năm sau. Ký tên. Lilith cái này mới hiểu được. Bởi vì đại tế ti tướng ký sinh chi chủng sự tình lướt qua không có đề cập. Cam Cốc Vũ liền tới một màn như thế. Bất quá nàng cũng lười giải thích. chỉ là tướng trang giấy lại đưa trở về. Nội dung không có vấn đề gì. Bất quá còn muốn thêm vào một câu. Điều kiện tiên quyết là lão nương thân là ma pháp sư tôn nghiêm muốn lấy được cam đoan. Cũng không thể ép buộc lão nương đi làm chuyện xấu. Cái này không có vấn đề. Cam Cốc Vũ đờ đẫn. Gật đầu nói. Còn có. Danh tự đến đổi một chút. Lilith là lão nương biệt danh. Lão nương đại danh gọi là Lị Na. Gặp lập tức sẽ lưu lại ma pháp ấn ký. Lilith. Hoặc là nói Lị Na tiểu thư. Đành phải có chút chột dạ thẳng thắn nói. Cả phòng người lập tức trầm mặc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.